Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần nhiều người đi như vậy chứ. Đoạn, Tuấn Hiền mất hướng ngồi ở trên ghế. Mà Hàn Na thấy ngài Hiểu Sai tới liền đứng lên chào hỏi. Cô chính là Hiểu Sai, người mà Lý Thái luôn miệng nhắc tới hay sao? Không tệ nha. Ngài Hiểu Sai nhất thời cảm thấy lung túng. Lý Thái vội vàng giải vây. Cô không cần nói lung tung. Đi sang bên chỗ Tuấn Hiền đi, chuẩn bị lên máy bay rồi. Ngài Hiểu Sai từ trong miệng Lý Thái mới biết được. Vốn là Đoạn Tuấn Hiền đi ký hợp đồng này, nhưng bị Hàn Na biết nên nhất định muốn đi theo. Hơn nữa mẹ Đoạn cũng lên tiếng, cho nên anh không có biện pháp. Chỉ có thể để cho Hàn Na đi cùng. Nhưng Hàn Na lại kéo Lý Thái đi theo. Kết quả biến thành bốn người cùng đồng hành. Ngài Hiểu Sai cảm thấy bốn người đồng hành cũng tương đối tốt. Như vậy cô và Đoạn Tuấn Hiền sẽ không phải chung sống đơn độc. Nhưng trong lòng cô lại có một chút không vui. Ở trên máy bay bốn người cùng ngồi một hàng. Nhưng Đoạn Tuấn Hiền cùng với Ngài Hiểu Sai ngồi cùng bên. Cô đối mặt với Lý Thái. Ngài Hiểu Sai liền có chút không biết làm sao. Không biết, cô không biết Lý Thái có tình cảm đối với mình. Nhưng cô lại không để tâm. Ngài Hiểu Sai nhìn về phía Đoạn Tuấn Hiền. Chỉ thấy Hàn Na rất hưng phấn lôi kéo anh nói chuyện. Nhưng từ đầu tới đuôi mặt của Đoạn Tuấn Hiền cũng đèn lại. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với nhiệt tình của Hàn Na như vậy, Tuấn Hiền lại có thể thờ ơ như vậy. Lý Thái phát hiện Ngài Hiểu Sai nhìn về phía hai người kia, liền cười nói. Ngài Hiểu Sai biết Đoạn Tuấn Hiền thật không thích Hàn Na, cho nên anh mới không có sắc mặt tốt. Chỉ là Hàn Na có điều kiện tốt như vậy, tại sao anh lại không thích? Đó là chuyện giữa bọn họ, tôi không có hứng thú, cô lạnh nhạt nói. Lý Thái đột nhiên cảm thấy Ngài Hiểu Sai có chút thay đổi, như là giống như không có thay đổi. Ngài Hiểu Sai thấy Hàn Na cầm điện thoại di động chụp ảnh cùng với Đoạn Tuấn Hiền, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Cảm giác giống như đồ vật mà mình yêu thích bị người ta đoạt đi. Đoạn Tuấn Hiền quay đầu nhìn về phía Ngài Hiểu Sai. Đột nhiên phát hiện cô nhanh chóng quay đầu lại thì anh liền cười. Ngài Hiểu Sai chú ý tới anh. Có phải cô đã nhìn thấy anh thân mật cùng với người phụ nữ khác như vậy nên cô mất hướng hay không? Sau khi máy bay vững vàng cất cánh, Đoạn Tuấn Hiền cố ý cho Ngài Hiểu Sai một tín hiệu để cô đi toilet cùng anh. Ngài Hiểu Sai không dám bởi vì tất cả mọi người đều ở chỗ này. Nhưng Đoạn Tuấn Hiền lại thừa dịp lúc hai người kia nghỉ ngơi kéo cô ra ngoài. Sau đó liền bị Đoạn Tuấn Hiền đẩy vào trong toilet nhỏ hẹp. Anh muốn làm cái gì? Bọn họ vẫn ở bên ngoài. Hơn nữa hai người chúng ta chen chúc ở bên trong này. Nếu như bị người khác thấy thì sẽ không hay. Ngài Hiểu Sai tức giận nói. Sau khi cô tạm ngừng nói chuyện, Đoạn Tuấn Hiền liền ngăn chặn môi cô lại. Ngài Hiểu Sai rất ngạc nhiên. Không nên như vậy, buông tôi ra. Ngài Hiểu Sai dãy ruộng nói. Như toilet nhỏ như vậy, cô cũng không thể trốn đi đâu được. Đoạn Tuấn Hiền to gan đưa đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, trêu chọc hàm răng cùng với cả lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay anh ôm chặt eo cô, anh mãnh liệt tấn công thiếu chút nữa, làm cho cô không thể chống đỡ được. Cho đến khi cô cảm giác thiếu dưỡng khí, không thể thở được thì cô mới nhớ là phải đẩy anh. Đoạn Tuấn Hiền buông cô ra, cô vội vàng thở hổn hển dựa vào trên người của anh. Mới vừa rồi em đều để ý đến tôi đúng không? Đoạn Tuấn Hiền nở nụ cười rất sâu rồi hỏi. Ngài Hiểu Sai cũng biết nhất định là mình bị anh nhìn thấy, nhưng lại không thể thừa nhận. Tôi mới không có. Vậy em biết hai người bọn họ cùng đi nên không vui hay sao? Mới vừa rồi Đoạn Tuấn Hiền không có cơ hội hỏi. Hiện tại suốt cuộc anh có thể đơn độc ở cùng với cô rồi. Không có gì là không vui, cũng chỉ là công việc mà thôi. Cô ngửi thấy mùi hương thật thoải mái ở trên người anh. Sau đó cô đứng ngay ngắn nhìn anh. Đoạn Tuấn Hiền nhìn gương mặt cô hồng hồng, liền dùng bàn tay bắt đầu vuốt ve da của cô. Da của cô vẫn đẹp như vậy, tự như da của em bé vậy. Nhìn tôi thân mật cùng với Hàn Na, em có ghen hay không? Đoạn Tuấn Hiền muốn nghe được câu trả lời của cô. Vậy thì thế nào? Đó lại không phải là nhà tôi. Ngài Hiểu Sai tránh thoát tay của anh, liền cách xa anh. Ngài Hiểu Sai dĩ nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, bởi vì tình cảm cô đối với anh vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là coi như cô có nói mình ghen thì có ích lợi gì? Giữa bọn họ còn có thể trở lại như lúc ban đầu sao? Coi như vậy, bây giờ Đoạn Tuấn Hiền hôn cô cũng chỉ là trong đáy lòng anh, căn bản cũng không dám thừa nhận thân phận của cô. Không có, tôi không có ghen vì cái gì. Cô không được tự nhiên nói. Đoạn Tuấn Hiền ôm cô vào trong ngực. Mà kệ em có ghen hay không, dù sao thì tôi cũng ghen. Em không được đến gần Lý Thái, nếu không tôi sẽ ghen. Ngài Hiểu Sai có chút ngạc nhiên, anh sẽ ghen. Cô cho rằng Đoạn Tuấn Hiền chỉ cố ý đổ bợn cô mà thôi. Không ngờ anh thật sự đang ghen. Vậy có thể giải thích hành động của anh, bởi vì anh quan tâm cô, đúng không? Tôi không có bất kỳ tình cảm nào đối với Hàn Na,